Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lâm truyền chủ đề, sư phụ của cô có phải đã giá hạc về Tây rồi không? Hiện tại đạo quan chỉ còn một mình cô. Có hứng thú đến cơ quan đặc biệt của chúng tôi làm việc không? Anh điều tra tôi. Kỳ Giao Quang nhìn Tư Lâm, đáy mắt mang theo chút lạnh lẽo. Tư Lâm cười gượng, sao có thể gọi là điều tra? Tôi đây là tìm hiểu, biết không? Không phải cũng giống nhau sao? Kỳ Giao Quang không định tiếp tục dây dưa với Tư Lâm về vấn đề này, quay lại câu hỏi trước đó của Tư Lâm. Vì anh đã điều tra tôi rồi, chắc anh cũng biết, sư phụ tôi không chỉ để lại cho tôi một đạo quan, mà còn để lại cho tôi 250 đạo quan đang bị hoang phế cùng một món nợ nần khổng lồ, mới bớt đi 1/10, hiện tại còn nợ 900 triệu. Nếu anh có thể giúp tôi trả 900 triệu, tôi sẽ đi với anh. Cái gì? 900 triệu? Tư Lâm không thể tin nổi. Toàn bộ cục quản lý đặc thù của bọn họ bán đi cũng chưa chắc có giá trị lớn như vậy. Trong nháy mắt khi nghe đến con số thiên văn kia, Tư Lâm liền quyết định quay xe. Thật ra, cũng không cần vội như vậy, cô cứ chăm chỉ livestream, từ từ kiếm tiền ha. Có điều, cục quản lý đặc thù của chúng tôi, quả thực rất cần nhân tài như cô. Nếu cô không ngại, sau này tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài công việc coi như làm thêm ngoài giờ tăng thu nhập. Tư Lâm tối qua đã xem lại bản lưu lại phòng phát sóng trực tiếp của Kỳ Giao Quang. Anh ta là cảm thấy, năng lực của Kỳ Giao Quang đúng là không tồi, chỉ là món nợ này cùng. Quá nhiều, tuy là thèm nhân tài như khát, nhưng cũng không thể thay đổi được một sự thật là bọn họ. Nghèo a, không thể, phùng má giả làm kẻ mập, được, chuyện này không thành vấn đề, có thể kiếm tiền, Kỳ Giao Quang đương nhiên không có lý do gì mà từ chối. Thương lượng xong với Tư Lâm, Kỳ Giao Quang liền lên núi. Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Kỳ Giao Quang liền tiếp tục livestream. Hôm nay đến 900 triệu với Tư Lâm, Kỳ Giao Quang lại một lần nữa cảm thấy, kiếm tiền là việc. Lửa xém lông mày, cần phải chăm chỉ hơn. Mèo ú lén lỉnh tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Ngân Hà rực rỡ tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Tứ Nha đầu nhà lão Lý tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Xin chào. Kỳ Giao Quang vẫy tay với ống kính. Hôm nay cũng có thật sao? May mà tôi luôn kiên trì chờ đợi, không bỏ lỡ. Hôm nay nạn nhân sẽ lại là ai đây? Mọi người hãy cùng chờ đợi nhé. Cách chương.